Liền ngay sau đó cự thần trưởng lại lao tới. Một chuyện quỷ dị xảy ra. Du ngư ra sức giãy giụa mà không sao thoát ra được. Lực giãy mỗi lúc một yếu, cuối cùng đành phải im lặng. Chỉ thấy con dư ngư vốn dĩ có chút hư huyễn dần dần ngưng cố thành thực chất, bị thu về lòng bàn tay Giả Côn Ngô. Giả Côn Ngô hài lòng nhìn vào lòng bàn tay, gật đầu nói, không tệ, linh cấp cường giả hạch tinh thuần túy. Nếu như tìm được thuật luyện sư thích hợp thì có thể để thuần linh hồn vật tính trong đó chế luyện ra một miếng tinh ký tinh trương. Dừng lại đôi chút hắn lại nói, hoặc cũng có thể là một thanh vị chủ linh khí. Lăng Phong nãy giờ bàng quan với cảnh này, đột nhiên trái tim co rút lại, linh hồn trong thức hải nhanh chóng biến huyễn với tốc độ lưu động. Rõ ràng thời gian bên ngoài vẫn không hề thay đổi, nhưng Lăng Phong cảm giác chỉ cần mình ngẩng đầu thôi cũng tiêu hao vô số thời gian, chậm đến muốn nghẹt thở. Hừ hừ, tiểu tử thối, làm hỏng đại sự của bổn tọa mà còn muốn chạy. Giả Côn Ngô nói, bộ dạng ung dung như đang chơi trò mèo vờn chuột. Tỉ mỉ thưởng thức Lăng Phong đang bị nhốt bên trong, hắn lộ ra vài phần kinh ngạc, ngươi chắc vẫn chưa đầy 20 chứ nhỉ? Còn trẻ mà đã có được tu vi như thế này thực sự quá đáng sợ. So với thiên tư tối giai của Long tộc vẫn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Nếu như cho ngươi thời gian nhất định thì một ngày nào đó ngươi sẽ có thể tiến nhập vào đại viên mãn. Nhưng, không có nhưng gì cả. Lăng Phong bạo giống, cắn mạnh vào đầu lưỡi. Một đường huyết tiễn bắn xa 10 trượng, ngay cả máu mũi cũng phun ra. Tiên huyết sung xuất, đầu óc hắn bỗng nhiên trở nên nhẹ bẫng. Trạng thái não hải bị đông kết nhất thời biến mất. Cước bộ vận chuyển nhanh chóng, điện quang xì xì bạo khai dưới chân chụp lấy cả người Lăng Phong. Giả Côn Ngô lộ ra thần sắc trầm trồ cực độ, có thể thoát khỏi linh vực áp chế của ta. Thật đúng là thiên phú đáng sợ, đáng tiếc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, thu hoạch lớn. Hắn hét lên một tiếng, cự thần trưởng vươn xa 10 trượng chụp lấy Lăng Phong rồi ầm ầm áp lạc. Nhất kích này dù là linh giả như Côn Tôn Hoàng cũng phải bỏ mạng, huống hồ ngay cả linh cấp cũng chưa đến như Lăng Phong. Nhất trưởng lạc hạ, thanh quang vỡ vụn. Thân ảnh Lăng Phong bị bạo lực tuyệt đối đè cho vỡ vụn. Ha ha ha. Giả Côn Ngô thần tình kinh biến, hốt hoảng xoay người, giống lên giận dữ, tiểu tử, ngươi dám. Không biết từ bao giờ, Lăng Phong đã xuất hiện trước mặt tam vệ địa phong hòa, cự ly chỉ còn 10 trượng. Thấy linh vực của Giả Côn Ngô lại áp xuống, Lăng Phong nhíu mày, tinh thiết kiếm điên cuồng phun ra từ lòng bàn tay, chú kiếm chi thuật, sát. Thiên địa lao điên cuồng vận chuyển, nơi mũi kiếm ẩn hàm vô số luật động huyền ảo phức tạp, hạo liệt bắn về phía phong vệ gần nhất. Biến sinh cận kề, nhanh đến nỗi người ta không kịp phản ứng. Phong vệ trơ mắt nhìn tinh thiết kiếm xuyên qua ngực mình, kiếm thương mở rộng dần, tiên huyết phun ra như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Tiên diễm đoạt mục, thì ra cái chết đẹp như thế này. Đây cũng là ý niệm cuối cùng trong đầu hắn. Tốt tốt tốt, Giả Côn Ngô giận đến phát điên, chết mà vẫn phải kéo theo một người. Đảm khí này thực sự khiến bổn tòa không thể không kính nể. Để biểu hiện kính ý này, bổn tòa quyết định sẽ giam cầm ngươi trăm năm, tha hồ hưởng thụ việc bị vạn trùng vạn xà cắn cho đến chết. Ngự khí âm lãnh, tràn đầy hàn ý. Lăng Phong đã bỏ chạy và kích sát một tên thủ hạ của hắn ngay trước mặt. Hành động này chẳng khác gì tát cho hắn một cái trực diện. Nếu như bị truyền ra ngoài thì còn gì là thể diện của Bức Tông đại trưởng lão nữa. Không lẽ lại để thiên hà cười cho đường đường một linh tôn mà không thể đối phó được một tên ngụy linh cấp? Vạn trùng vạn xà. Lăng Phong lộ ra một nụ cười cổ quái, lắc đầu nói, như vậy thì tàn nhẫn quá. Ha ha, ngươi cũng biết sợ sao? Nếu ngươi chịu cầu xin bổn tọa, có lẽ. Không để cho Giả Côn Ngô có cơ hội nói hết lời, Lăng Phong thản nhiên nói, ta chỉ cần giết chết cự linh phân thân này của ngươi là bản tôn của ngươi cũng phải chịu trọng thương. Cái gì? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Giả Côn Ngô cười chế nhạo. Mơ và thực không giống nhau đâu. Từng con, từng đàn, từng luồng sát cơ xâm hàn vô bỉ như độc xà thổ tín, lại như mãng thú mịch thực.

bây giờ xuất hiện mới là bản tôn của hắn. Đôi mắt hẹp dài tán phát ra quang mang u lãnh, không biết tên này lạ mặt, trước đây chưa gặp bao giờ. Hừ, dám tiêu diệt phân thân của ta thật chẳng khác gì giáng ta xuống một cảnh giới. Tiểu súc sinh, trả lại Ma La Cử Thần Trưởng cho bổn tọa. Ngự khí lộ rõ sự phẫn nộ và nối tiếc tuyệt đại. Thi triển tàng linh tinh trương ẩn tàng một phần sức mạnh vào phân thân, không có gì nguy hiểm cho cơ thể hắn nhưng cũng không phải là không mạo hiểm. Nếu như phân thân bị hủy thì tinh kỹ mà bản tôn tu luyện ra cũng biến mất trong một thời gian ngắn. Giả Côn Ngô đã tu luyện được 3 tinh kỹ, nhờ đó mà một bước vấn đỉnh linh tôn. Bây giờ bị đẩy trở về linh sĩ cấp, sao hắn có thể không giận? Mặc dù tu vi thụt lùi nhưng chỉ cần tu luyện lại một khoảng thời gian nhất định nữa vẫn có thể quay trở lại được. Chỉ có điều tinh lực tiêu hao vô cùng kinh nhân, nhất là nỗi nhục càng khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Thế gian này mặc dù thiên tài có thể liên tục xuất hiện nhưng nếu là thiên tài không được nâng đỡ thì tuyệt đối không thể xuất hiện trên thế gian này, đừng nói vấn đỉnh linh cấp. Yêu dị nữ tử nhíu mày phân tích, đại trưởng lão, người đó có gì đặc thù? Phải tìm ra được một tia manh mối gì đó chứ. Ồ, yêu nguyệt tông chủ nói cũng có lý. Giả Côn Ngô đã bình tĩnh trở lại, nhíu mày suy tư, cuối cùng nói, cái khác thì không rõ nhưng tên tiểu tử này có hai điểm rất kỳ lạ. Một là ẩn thân, không biết là công pháp hay thứ khác nhưng hắn có thể ẩn thân một cách hoàn mỹ. Nếu như không phải là dùng năng lượng linh vực lung cháo thì không thể ép hắn hiện hình. Còn một điểm khác nữa là chiêu cuối cùng hắn dùng để diệt sát phân thân của bản tôn. Nói đến đây, Giả Côn Ngô không khỏi dùng mình, ánh mặt lộ rõ vẻ kiêng kỵ, đó hình như là linh hồn lực tinh kỹ thuần túy. Nghe Giả Côn Ngô nói vậy, yêu dị nữ tử Bức Tông tông chủ yêu Nguyệt Lung không khỏi run rẩy cơ thể mềm mại. Hừ, Giả Côn Ngô hừ lạnh một tiếng, nói, ta mặc dù tham ngộ tam đại linh kỹ cũng được hiệu xưng linh hồn hệ nhưng trên thực tế so với linh hồn hệ tinh kỹ đích thực thì vẫn không bằng. Linh hồn hệ tinh kỹ thực sự uy lực cực kỳ cường hãn, tham ngộ không hề đơn giản, nhiều cái chỉ có thuật luyện sư mới tu luyện thành công được. Nói đến đây, hắn lại hít một hơi thật sâu, thể hiện vài phần lạnh lẽo, cũng vì như vậy mà linh cấp thuật luyện sư mới được cường giả đồng cấp coi như một sự tồn tại vô địch. Lần trước ta dùng tàng linh tinh trương phụ thân vào ngưng nhi chi thân tiến nhập càn thiên giới. Tiểu nha đầu của Ngọc Lan Tông thiên phú dị bẩm, tu luyện thành công với xích tâm lục thức pháp, tương truyền của tông môn chúng, kết hợp với sức mạnh tự thân của một thuật luyện sư, rất có khả năng tu luyện ra linh hồn hệ tinh kỹ thực sự. Ngoài ra mấy năm nay chưa nghe thấy có thêm linh cấp thuật luyện sư nào xuất hiện. Tông chủ, Giả Côn Ngô ngữ khí có vẻ không vui. Luận về bối phận thì hắn là sư thúc của yêu Nguyệt Lung, có tư cách trách cứ cô ta. Đại lục này truyền thừa đã bao nhiêu năm, mặc dù những thần chi hàng lâm phương tài mới bắt đầu con đường tu luyện nhưng chuyện tự thân dựng dục tiềm lực cũng không thể khinh thường. Mấy năm nay mặc dù phong bình lãng tĩnh, nhưng ai cũng biết đó là sự yên tĩnh trước cơn bão phong cuồng vũ mà thôi. Sắp đến đại động loạn rồi. Cường giả các nơi hoành không xuất thế mỗi lúc một nhiều, dù có xuất hiện cường giả loại nào cũng không có gì quá đáng. Nên chuyện Áo La Đế Quốc xuất hiện thêm một linh cấp thuật luyện sư chẳng có gì kỳ lạ. Yêu Nguyệt Lung cùi đầu, QNG thuận nói, sư thúc dạy rất phải. Giả Côn Ngô tiếp tục nhắc nhở, lần trước ngươi trở về nói với ta nha đầu Nguyệt Lan Tông tu luyện thành công xích tâm lục thức pháp, ta đã cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Lúc đó ngươi kiên quyết ra tay giết chết nó mới đúng, nếu không đợi sau này nó lớn lên sẽ là một mối họa với Bức Tông chúng ta. Ta lúc trước cũng là vì tâm hệ tinh ký tinh trương, cái này, hồ đồ, chỉ có 3 miếng tinh ký tinh trương nhưng có thể tạo ra 3 linh cấp cường giả, không lẽ Bức Tông chúng ta thiếu 3 người đó sao? Giả Côn Ngô ngữ khí nặng nề, thở dài nói. Xích tâm lực thức pháp muốn tu luyện cần dùng niệm thức huyễn hóa thành các loại huyễn tượng tàn khốc. Bất luận địa ngục chi cảnh, cuối cùng hình thành một khỏa xích tử chi tâm cực kỳ cứng rắn, dùng niệm thức rèn luyện thành bách luyện tinh cương. Ngọc Lan Tông ban đầu là do âm nha đầu tu luyện một thứ pháp môn mà không ai tu luyện. Bổn tòa cũng đã từng đến đó chứng kiến. Lúc đó bổn tọa thấy nha đầu thiên tính linh hồn cường đại, mặc dù vẫn chưa được song sinh cự linh chi thể như trong truyền thuyết nhưng không một thuật luyện sư nào có thể sánh được. Vì vậy bổn tọa mới âm thầm làm chút thủ thuật. Yêu Nguyệt Lung Nhất Trấn, đại trưởng lão, thì ra là người. Chiên Như Âm biến thành tiểu hồ đồ tương truyền là do tu luyện công pháp đặc thù mà thành, không ngờ lại là do Giả Côn Ngô hạ độc thủ. Không sai, sao ta có thể trơ mắt đứng nhìn nó trưởng thành và phá hỏng đại sự của Bức Tông được. Chỉ có điều ta không ngờ nha đầu đó thiên phú lợi hại, cuối cùng vẫn để nó sống sót. Hay đi đi, Giả Côn Ngô phiền não lắc đầu, ở Càn Thiên Giới, nó vẫn chưa thể tham ngộ tinh kỹ, tranh thủ thời cơ đó giết nó là tốt nhất. Bây giờ thì thật quá đáng tiếc. Nghe được điều bí mật, Yêu Nguyệt Lung không khỏi lộ vẻ ngỡ ngàng, âm thầm tính toán, nếu như để Ngọc Lan Tông phát hiện điều này thì Bức Tông sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Thấy vậy Giả Côn Ngô thở dài nói, tu luyện chi nhân vốn dĩ nghịch thủy hành chu, cùng trời đoạt mệnh, càng ra sức chiến đấu thì càng không thể nắm giữ thiên địa tự nhiên chi tâm, không thể tự nhiên sướng đạt thì không thể cảm ngộ nguyên lực bản chất cầu được linh cấp cảnh giới. Miễn cưỡng tiền tiến, cuối cùng sẽ vì trở ngại nội tâm mà dừng bước. Yêu Nguyệt Lung thiên tư không tệ nhưng vì tính toán quá mức nên mới chỉ dừng bước ở linh sĩ, nếu không Bức Tông đã thêm một linh tôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, năng lực thực sự của thuật luyện sư. Giả Côn Ngô nói rồi lại ngừng, cuối cùng chỉ thở dài không nói thêm gì nữa. Tóm lại chỉ có thể dựa vào bản thân mình, không ai có thể giúp đỡ được. Dù có là sư tôn ruột thịt cũng chỉ có thể dẫn đường, muốn tiến thêm một tầng thì phải dựa vào nỗ lực bản thân của Yêu Nguyệt Lung. Nói như vậy tên này tuổi tác có vẻ chưa lớn. Yêu Nguyệt Lung trầm ngâm, ánh mắt lộ ra một tia tính toán, một thuật luyện sư đã vấn đỉnh linh cấp. Giá trị này thật quá kinh thiên động địa. Đối với thế tục chi nhân mà nói, thuật luyện sư có địa vị cao đến đáng sợ. Bởi vì linh kỹ mà tinh trương luyện hóa mang lại có thể biến một nhược giả thành cao thủ. Bất cứ thế lực nào đều không bỏ qua việc chào mời thuật luyện sư, như một khi mời được lập tức hầu hạ phục thị họ như thượng tân. Bức Tông thân là siêu cấp tông phái, mặc dù thuật luyện sư cũng được tôn kính nhưng tuyệt đối không được nể sợ như những thế lực bình thường. Lý do rất đơn giản, đối với họ mà nói, cường giả dưới thánh vực chỉ là sức mạnh dự trữ, hoàn toàn không thể quyết định hướng đi của tông phái. Nói cách khác, trừ phi có thể luyện chế ra trí cấp tinh trương tạo ra thánh vực cường giả thuật luyện sư, những thuật luyện sư khác căn bản không được họ coi ra gì. Muốn trở thành trí cấp thuật luyện sư phải có đủ hai điều kiện, một là luyện phương có thể luyện chế ra trí cấp tinh trương, và hai là linh hồn cảm chi lực cường đại. Thuật luyện sư chuyên tu linh hồn hệ nguyên lực, tiên thiên bài xích tứ hệ nguyên lực khác. Điều đó quyết định họ không thể thông qua tu luyện nguyên tố chân võ quyết gián tiếp nâng cao niệm thức cường độ. Thứ duy nhất có thể tu luyện chính là chuyên môn rèn luyện linh hồn năng lượng pháp môn, như hồi thức pháp mà Lăng Phong truyền thụ cho bản hách. Nhưng từ đại động loạn lần trước, Áo La đế quốc, Pháp thần đế quốc và Thú thần đế quốc ba phương liên thủ, tận thu hết vô tận hoang nguyên linh cấp cường giả, đồng thời hạ nghiêm lệnh cấm không cho linh cấp cường giả của vô tận hoang nguyên bước chân vào ba nơi trên, nhất là Áo La đế quốc lệnh cấm lại càng nghiêm hơn. Cấm lệnh này đảm bảo cường giả của vô tận hoang nguyên không thể gây rối, đồng thời cũng hạn chế tự thân thuật luyện sư phát triển. Vô tận hoang nguyên lãnh thổ rộng lớn, diện tích thậm chí còn lớn hơn tổng diện tích của ba nơi kia cộng lại gấp nhiều lần. Bên trong sản xuất ra các loại ma thú, nguyên liệu luyện trương vô cùng phong phú. Chính vì vậy, trong vô tận hoang nguyên, thuật luyện sư có đủ điều kiện để phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Lúc toàn thịnh, gần như mỗi tông phái đều có một linh cấp thuật luyện sư tòa chấn. Nhưng lệnh cấm vừa ban xuống, những người này cũng gián tiếp bị khí trục ra ngoài. Áo La Tam Phương mặc dù có ý muốn mời họ nhưng lãnh đạo của vô tận hoang nguyên đâu phải kẻ ngốc, đương nhiên không muốn thả người dễ dàng. Cộng thêm Tam Đại Đế Quốc có rất ít điểm thu hút bọn họ nên những siêu cấp thuật luyện sư này cũng lười nhập cư trái phép. Điều này trực tiếp dẫn đến thuật luyện sư cao cấp ở Tam Đại Đế Quốc rất ít. tu luyện pháp môn mặc dù được bảo tồn nhưng căn bản không có ai hiểu. Gặp phải tình trạng khó khăn cũng không có ai đến giảng giải. Qua một thời gian dài như vậy, thuật luyện sư càng hiếm hoi hơn. Bây giờ ngay cả chí cấp cũng chưa chắc đạt được. Hải Tư Lam cũng còn được gọi là Thánh Hải Tư Lam. Nếu như đặt trong Vô Tận Hoang Nguyên, hắn căn bản chẳng là gì. Đối mặt với quẫn cảnh này, Tam Đại Đế Quốc đương nhiên phải nghĩ kế sách. Lệnh cấm vì chỉ hạn chế linh cấp cường giả còn ở dưới không có quá nhiều hạn chế. Bởi vậy, chúng liền phái một số cao thủ đến, tiềm nhập Vô Tận Hoang Nguyên âm mưu thay đổi một chút hiện trạng. Như Ôn Đình năm đó cũng ngao du Vô Tận Hoang Nguyên. Bên ngoài là rèn luyện bản thân để đột phá thánh vực đỉnh phong nhưng trên thực tế là nhân cơ hội này thu phục một số thuật luyện sư. Chỉ có điều Vô Tận Hoang Nguyên không phải kẻ ngốc. Một thánh vực đỉnh phong như Ôn Đình vào trong đó có thể giữ toàn mạng là may lắm rồi. Muốn gây nên một hồi phong ba là chuyện không thể. Kế hoạch này thực hiện bao nhiêu lần kết quả cuối cùng cũng chỉ có một đó là thất bại mà thôi. Không cần nghĩ cũng biết. Trong lúc phòng bị được tăng cường siết chặt thì sự xuất hiện của Lăng Phong có ý nghĩa như thế nào? Một linh cấp thuật luyện sư có nghĩa là hắn đã khám phá một số loại pháp môn rèn luyện niệm thức cao thâm nào đó. Nếu như quyết định thu nhận đồ để ai mà biết được có người thứ hai thứ ba thậm chí có nhiều linh kỹ thuật luyện sư hơn thì sao? Nhìn vẻ lo âu ánh lên trong mắt Yêu Nguyệt Lung, Giả Côn Ngô lắc đầu nói, cái này không cần phải lo lắng. Tên tiểu tử đó mặc dù thi triển là linh hồn hệ tinh kỹ nhưng tự thân hắn lại là một hỏa hệ thiên hành giả. Trừ phi hắn là linh hồn song phân, có song sinh cự linh thiên tài, nếu không hắn tuyệt đối không thể kiêm tu linh hồn hệ nguyên lực. Nghe vậy Yêu Nguyệt Lung thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói tiếp, đại trưởng lão, vậy ý của người là linh hồn hệ linh khí. Giả Côn Ngô quả quyết ngưng mục, nói, chỉ có khả năng này thôi. Hơn nữa theo ta tính toán thì có thể là một món linh khí chưa có chủ. Linh khí chưa có chủ, còn là linh hồn hệ. Yêu Nguyệt Lung hít một hơi thật sâu, ánh mắt không khỏi toát ra một tia tham lam cường liệt. Linh khí có thể chia làm hai loại, một loại là truyền thừa linh khí, còn một loại linh khí là do linh giả hoặc thượng cường giả trước đây từng sử dụng hơn nữa còn ngưng tụ tinh kỹ cảm ngộ vào trong tuyệt thế binh khí. Loại linh khí này phải là người có huyết mạch tương thông với cường giả mới thừa kế và sử dụng được. Người ngoài dù có mạnh đến đâu sau khi lấy được cũng chỉ dùng để trưng bày. Còn một loại nữa là linh khí vô chủ. Loại linh khí này muốn luyện chế được thì phải có thuật luyện sư. Thuật luyện sư dùng linh hồn vật tính ẩn hàm trong linh giả hạch tinh tiến hành thí luyện. Luyện chế mới có thể chế thành. Loại linh khí này rèn luyện phức tạp thế nào đương nhiên không cần phải nói. Hơn nữa tìm được thuật luyện sư phù hợp cũng rất khó khăn và dù có tìm được cũng rất khó mời được thuật luyện sư phù hợp để rèn tạo. Nhưng linh khí vô chủ có một điểm mạnh là không hạn chế huyết mạch, ai cũng có thể sử dụng được. Giả Côn Ngô lè chiếc lưỡi đỏ hồng liếm liếm môi, lẩm bẩm, linh khí vô chủ, còn linh hồn hệ, hay đi đi. Linh khí bình thường hắn không để mắt tới nhưng linh khí trên người Lăng Phong thực sự quá nghịch thiên. Chỉ một chiêu mà có thể miểu sát bất cứ linh giả nào. Nếu rơi vào tay cường giả thích hợp, càng có thể phát huy diệu dụng cao nhất. Hắn thầm cảm thán, chỉ đáng tiếc, tên tiểu tử đó trong cảnh nội áo La Đế Quốc, nếu không chỉ cần bức tông dốc hết sức là sẽ có thể cướp được. Đại trưởng lão, ta đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Yên Nguyệt Lung nhíu mày. Nói trong ánh mắt khích lệ của Giả Côn Ngô, lúc ta vào Càn Thiên Giới có cùng Ngao Thanh Phong lão nhi tranh đoạt tinh ký tinh chương. Kết quả xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, đó là có người ẩn thân bên cạnh và lấy đi món hời đó. Cô ta lộ ra thần sắc hồi ức, sau khi đi ra ta sợ thu hút sự chú ý của linh cấp cường giả áo la cảnh nội nên quyết đoán rời đi, chưa kịp tìm hiểu kỹ thì hôm nay lại xảy ra chuyện này. Không biết kẻ âm thầm ẩn tàng đó với người mà đại trưởng lão gặp có phải là một không? Ồ, còn có việc này. Giả Côn Ngô cũng lộ ra thần sắc trầm ngâm, nhãn thần lóe lên tia hoài nghi nồng đậm. Càn Thiên Giới thánh vực không thể vào được nhưng tên tiểu tử mà ta gặp tu vi chí ít cũng phải là ngụy linh cấp. Sao chỉ trong một thời gian ngắn thực lực của hắn đã có thể tiến bộ đến vậy? hay là có người thi triển tàng linh tinh kỹ với hắn? Yêu Nguyệt Lung hơi lung lay, lắc đầu nói, có lẽ không phải. Nếu như ở Càn Thiên giới hắn đã có tàng linh tại thân thì đã có thể trực tiếp diệt sát hai phân thân của ta rồi chứ không lén lút hành sự như vậy. Cũng đúng. Già Côn Ngô gật gật đầu, cũng lộ ra thần sắc khó hiểu. Bỗng nhiên hắn giận dữ quát, không đúng, có lẽ đây chỉ là kỹ xảo lừa trẻ con mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, thông tin khiến người ta thất vọng. Không đợi cho Yêu Nguyệt Lung hỏi, hắn liền giận dữ nói tiếp, Thanh Long tộc mãng phu và ngươi thi triển tàng linh linh kỹ, gửi phân thân đến Càn Thiên giới. Người đó không trực tiếp ra tay hoặc có thể chỉ biết ẩn thân mà không thể hành động. Ta đoán, có lẽ hắn có quan hệ với Long tộc. Càng nói ra Côn Ngô càng cảm thấy suy đoán của mình thật chính xác. Nếu không phải như vậy, sao tên tiểu tử đó lại vừa hay xuất hiện ở phụ cận Long tộc tổng bộ đồng thời nhúng tay can thiệp? Năm đó những người biết chuyện Long tộc Ngọc Bích thất lạc không nhiều, người biết âm mưu càng ít. Ta không tin một tên có linh khí vô chủ lại vừa hay xuất hiện trong đó. Hừ hừ, những lời này nói ra chỉ có kẻ ngốc mới tin. Vậy đại trưởng lão, ý của người là hắn vốn dĩ là đệ tử Long tộc? Không sai. Già Côn Ngô cười hắc hắc liên thanh, lộ ra vẻ oán độc. Long tộc không phải kẻ ngốc. Bảo bối nhà mình mất đi bao nhiêu năm như vậy sao lại không biết tìm cách lấy về? Có lẽ chúng phải mất nhiều tâm cơ lắm mới tìm được đến đó. Yêu Nguyệt Lung sau khi suy nghĩ cẩn thận lộ ra một tia phẫn nộ. Ngao Thanh Phong được lắm, vậy mà trước mặt ta hắn còn giả như vô tội. Thì ra thứ tốt đều bị Long tộc hắn cướp mất rồi. Cô ta nghiến răng ken két, thể hiện rõ nỗi bất bình trong lòng. Già Côn Ngô nhãn thần ngưng xúc đến cực điểm. Đột nhiên năm đầu ngón tay huyền không nhắm vào tường suy huy xạ. Trước mắt đã thấy một bức họa tiết sống động hiện ra. Chính là Lăng Phong. Chậm chậm thu tay lại. Sắc mặt Già Côn Ngô lóe lên một tia sát cơ. Ta đoán sau khi lấy được Long tộc Ngọc Bích, tên tiểu tử đó sẽ quay về Vô Tận Hoang Nguyên trả lại cho Long tộc. Ngươi mau truyền một tên họa sĩ đến, in bức họa này ra, giao cho tất cả đệ tử chấp sự của tông môn sắp đặt Thiên La Địa Võng tra xét cẩn thận từng người. Có tin tức thì lập tức báo lại. Được, vậy ta đi làm luôn. Áo La Thương Hội Tổng Bộ. Mạnh Viễn Sơn xoa xoa mũi, nhìn Lăng Phong với nhãn thần của một vị nhạc phụ đang quan sát hiền tế, càng nhìn càng thấy thích. Sau khi giới thiệu sơ qua thân phận của hắn với Cổ Thương, trên thực tế Mạnh Viễn Sơn cũng không hiểu về Lăng Phong nhiều lắm, nhưng cũng đủ để Cổ Thương hiểu đây không phải kẻ thù. Đôi lông mày trắng của Cổ Thương không ngừng rung rinh một cách khôi hài, ngượng ngùng nói, vị tiên sinh này thực sự là người của Áo La Thương Hội chúng ta. Lão gia hỏa quả là có tiềm chất của người đứng đầu một phương thế lực, mời vừa nghe qua về mối quan hệ giữa Lăng Phong và Mộ Dung Uyên lập tức kéo ngay đối phương vào trận doanh của mình. Lăng Phong lập tức thể hiện rõ thái độ, vừa nhìn thấy biểu hiện ỉu xìu của Mộ Dung Uyên liền dịu ngay xuống. Chuyển chủ đề, nơi này động tĩnh quá lớn, hay là chúng ta tìm chỗ nào kín đáo hơn nói chuyện đi. Cũng được, tiên sinh đợi một chút. Dù biết Lăng Phong có quan hệ với người nhà mình nhưng Cổ Thương vẫn giữ ngữ khí tôn kính và khách khí. Dù sao lúc nãy Lăng Phong nhất chiêu diệt sát phân thân của Già Côn Ngô, ông cũng đã chứng kiến toàn bộ, có thể miểu sát một linh giả, thực lực đó đáng để ông tôn kính. Dù sao cũng phải biết bản thân ông chỉ là một linh giả. Thấy nhóm Lăng Phong có vẻ nghi hoặc, Cổ Thương cũng không giấu giếm nhiều, nhẹ nhàng bay đến trước Long Thi giơ tay tóm chặt phía trước. Thấy nghe thấy một tiếng tách, năng lượng cấm chế còn lại khiến hai tay ông run lên, hai mắt gồ cao nhưng ông vẫn cố chấp ấn sâu tay vào từng tấc một. Trưởng pháp như đánh vào một vũng lầy, tiến vào được nửa phân đã vô cùng khó khăn, cuối cùng tay Cổ Thương cũng chạm tới Long tộc Ngọc Bích, thanh quang từ Ngọc Bích tạc khai, cứa mạnh vào viền bàn tay ông. Cổ Thương vẫn nắm chặt lấy Ngọc Bích, tâm tình mặc dù trầm úp nhưng lúc này cũng không khỏi lộ ra biểu tình hoan hỉ. Bao nhiêu năm khô thủ cuối cùng cũng lấy được vật này. Liền sau đó ông lại bổ mạnh một chưởng vào trán Long Thi, thanh quang bạo xuất, trán Long Thi tạc liệt và một miếng tinh trương rơi xuống lòng bàn tay ông. Được rồi. Cổ Thương háng giọng, ra đi tới chỗ mọi người vốn dĩ phải mời. Điện chủ chi bằng chúng ta tới Mạnh gia chú địa. Mạnh Viễn Sơn vội vàng nêu ý kiến. Sau khi được nhận được sự đồng ý của Cổ Thương, ông nhìn lại một lượt gia tộc hỗn loạn, không khỏi lộ ra thần sắc bi thảm, quay đầu nói với Khâu Minh, lão Khâu, ngươi đưa điện chủ và mọi người về trước, ta ở lại xử lý nốt chút việc vặt. Vậy được, Long Thi này là thuần túy năng lượng sở hóa, ngươi tổ chức vài người bảo tồn nó lại. Vâng, Mạnh Viễn Sơn cung kính gật đầu, trong thập nhị gia tộc tộc trưởng ông là người được lòng mọi người nhất. Có ông ở lại ổn định nhân tâm đương nhiên là lựa chọn hợp lý nhất. Người trong Áo La Thương hội lúc này đang rất bàng hoàng, nếu như không thu xếp cẩn thận để chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ kéo theo bao nhiêu phiền phức. May mà những người này đều sinh ra và lớn lên ở đây, lòng trung thành rất lớn, vừa được báo cho biết lập tức lại hồi phục lại cuộc sống yên bình thường ngày, nhìn nhau không giấu nổi vẻ vui mừng. Thì ra là thế. Bên trong Mạnh gia đại sảnh, Cổ Thương sau khi Lăng Phong nói về mục đích đến thương hội tổng bộ lần này của mình đột nhiên đứng dậy khom người trước Lăng Phong. Cổ Thương, ta xin thay mặt trên dưới thương hội, đa tạ Lăng tiên sinh. Cổ lão không cần khách khí.